Buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 34 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 34. 10 mấy phòng thẩm vấn của phân cục 3 hôm nay đều chật kín. Ngay cả những người đã về nhà cũng bị phân cục trưởng gọi quay lại, quyết tâm phải giải quyết băng nhóm này ngay trong ngày, tránh đêm dài lắm mộng. Thế là một cuộc đối đầu giữa cảnh sát và tội phạm mở màn. Tội phạm thì luôn phủ nhận tội lỗi của mình, đó là điểm chung của bọn chúng. Chỉ khác ở chỗ, tội càng nặng thì đa phần nghi phạm đều khuynh hướng im lặng, tội càng nhẹ thì chúng càng to mồm, nói láo, nói bậy, nói lăng nhăng đủ mọi trò. Nghe lời thoát ra từ mồm của đám trộm này, cả Hình Cảnh thấy quen án mạng cũng không chịu nổi. Phòng thẩm vấn số 11, Lý Vân Dương chắn rồ mũi tẹt, chẳng phù hợp gì với cái biệt danh xưng phu của hắn, đang ra sức chống chế. Có phải các anh bắt nhầm người rồi không vậy? Tôi có làm gì đâu, chẳng lẽ đi massage cũng là có lỗi à? Nếu thế thì hiệu massage đầy ra đó làm gì mà sống. Tôi trịnh trọng thanh minh, tôi chỉ tắm rửa massage, không có chuyện mua dâm. Các anh nhìn xem chúng tôi có giống người xấu không? Thanh niên ba tốt như tôi sao lại làm chuyện loạn kỷ cương phép nước được? Bên cạnh chỗ này có ổ tiểu thư mở trung tâm tắm rửa, chính là người của cục công an các anh đấy, sao không bắt đi? Hình Cảnh thẩm vấn không để ý tới lời thừa thái của hắn, đầy ảnh Mao Đại Quang tới, lạnh lùng hỏi: quen không? Lý Vân Dương cầm lên xem một lần, lại xem lần nữa, có vẻ trầm tư suy nghĩ. Đến lúc ai nhìn cũng tưởng như sắp nhận ra rồi thì hắn lại lắc đầu: mặt lạ lắm, không quen. Nếu không phải đã biết trước thì bị hắn lừa cũng nên. Hai Hình Cảnh nhìn nhau cười nhạt, cười tới làm tên trộm sởn gai ốc, cẩn thận cầm bức ảnh lên. Hay để tôi xem lại lần nữa. Phòng thẩm vấn số 12, Đông Đại Soái vừa bị bắt từ sông Bạc về lại tỏ ra ăn năn cúi đầu nhận tội. Tôi xin lỗi, đánh bạc là trái pháp luật, là xấu, là không nên, tôi xin nhận phạt. Chú cảnh sát ơi, tha cho tôi đi, sau này tôi thay đổi, không làm con bạc nữa. Có nhận ra người này không? Giống như ở phòng 11, sau khi xác minh thân phận thẩm vấn viên đưa ảnh Mao Đại Quang tới. Không quen, chưa bao giờ thấy tới sòng bạc. Đồng Đại Soái càng dứt khoát. Không quen thật chú ơi, nếu hắn là người xấu thì tôi đã tố cáo lập công trục tội rồi. Thế à, có điều hắn biết cậu, nếu không sao chúng tôi biết cậu là lão gì? Thẩm vấn viên cắt ngang cái màn giả vờ ngoan ngoãn của hắn. Không không, tuyệt đối không phải. À phải rồi, tôi biết rồi, nhất định là thằng chó Kiều Tiểu Thủy cắn bậy bố mày. Đồng Đại Soái tích tắc lỡ mồm lộ bản chất, thoáng cái đổi vẻ mặt, nhanh hơn cả diễn viên chuyên nghiệp. À, nó vụ ăn cho tôi đấy. Vậy thì nói chuyện về Kiều Tiểu Thủy đi, bắt đầu từ hai người quen thế nào? Phòng số 3, không ngờ là oan gia gặp nhau, chính là tên trộm mà lần trước phân cục 3 đã bắt, nhưng không có chứng cứ, phải thả sau 48 tiếng, còn bị hắn làm âm ý kiện lại. Giờ mới 2 ngày thôi lại quay về chỗ cũ, thẩm vấn viên vỗ bàn. Không phải khách khí nữa nhé, người quen cả rồi, nói đi. Trong camera ghi lại mày và Lưu Thiết thân nhau lắm, hôm nay lại cùng ăn uống, vậy chắc cũng cùng nhau làm vài việc rồi hả? Không có không có, chúng tôi chỉ uống rượu. Vương Phong hơi lung túng. Mày là thằng thất nghiệp, Lưu Thiết có tiếng trong vùng, mày mà không xứng để người ta mời à? Thẩm vấn viên khích. Có gì mà không xứng, huynh đệ không phân sang hèn. Một thằng trộm nhép lại vì mấy thằng trộm khác chống đối cảnh sát. Khai ra, ai dạy mày? Thẩm vấn viên còn lại điệu bộ hung dữ quát. Cần gì ai dạy, đây là thời pháp trị, xã hội dân chủ, bảo vệ quyền lợi của mình là điều ai cũng cần biết. Còn các anh toàn bắt người bừa bãi, tôi phải lấy vũ khí luật pháp bảo vệ bản thân. Tôi không có thù với các anh lại toàn gây chuyện với tôi. Vương Phong miệng đường đường chính chính, mắt thì lại không dám nhìn thẳng người ta. Nếu là trước kia thế nào cũng phải cho hắn tập tễnh rời đi, mà ngay cả nửa vết thương cũng không tìm ra. Có điều hôm nay không cần nữa. Thẩm vấn viên bật đoạn ký âm lời khai của Kiều Tiểu Thủy có liên quan tới Vương Phong, số lần, địa điểm, số tiền đều rất rõ ràng. Vương Phong lộ mặt lưu manh ngay. Bố lão bố lếu, không chứng cứ, nói xuống là cái bùi gì? Dứt khoát các anh tra tấn ép bán vụ án cho tôi. Vương Phong, ép người khác thì có, ép bọn trộm vặt chúng mày thì bọn này lười chẳng thèm làm. 22 người trong băng nhóm bọn mày, bao gồm cả lão bạt đều bị bắt cả rồi. Lúc này thế nào cũng có vài đứa khai. Mày cứ cãi cho sướng đi, tao sẽ ghi vào đây là ngoan cố trôi cãi, không chịu phối hợp, thế nào cũng phải khiến mày nhận án kịch khung. Thao hồ ngồi trong kia bao hoa miệng lưỡi. Thẩm vấn viên phất tay, cho người tiếp theo vào. Ấy, đừng đừng đừng. Vương Phong cuống lên. Ừ, để tôi nghĩ, cho tôi chút thời gian. Tôi thực sự không phải ăn trộm, tôi chỉ là người đứng gác, tính chất hoàn toàn khác biệt. Tao nghĩ mấy thằng bạn phòng giam của mày sẽ đủ rảnh rỗi nghe mày kể sự khác biệt đấy. Người tiếp theo. Không không. Vương Phong ngăn cản viên cảnh sát định giải mình đi, cuống lên. Tôi khai người khác được không? Luật pháp quy định chủ động tố cáo hành vi phạm tội sẽ được giảm bớt hình phạt. Đối với loại tội phạm này, chúng không khai muốn tát, chúng khai lại càng muốn tát hơn. Phòng thẩm vấn số 7, Lưu Thiết uống say, say đất có trình độ, giả ngây giả dại vỗ ngực, lè nhè. Trong mắt tao, bọn cớm không là cái gì, bọn mày đã là cái tá gì? Đi tới đường y học nghe ngóng xem có ai không để mặt anh em bọn tao. Cho dù lão Vương của đồn công an cũng là anh em của Bạt Ca, khi hắn tái hôn lấy vợ trẻ, Bạt Ca tặng Phong bao 1 vạn. Bắt bọn tao à? Anh em tao vào uống cốc trà là ra thôi. Ê ê, bọn mày là ai thế? Chỗ này là chỗ nào? Sao toàn nam thế này? Gọi mấy em út ra giải trí tí đi. Ghi lại, đợi khi hắn tỉnh bật cho anh nghe. Thẩm vấn viên đang hiểu thư ký ghi hết lại lời ngông cuồng của người anh em này. Thằng này không chịu nổi kích bác, nói nửa câu coi thường là phun ra hết sạch. Trong số các anh, ai có kỹ thuật ăn trộm cao nhất? Hả? Con phải hỏi à? Tất nhiên là anh mày đây chứ ai? Bọn con cháu kia theo anh đây kiếm ăn cả đấy. Phòng thứ 5, nghi phạm mới 16 tuổi. Về lý luận thì là trẻ vị thành niên, nhưng theo lời khai của Kiều Tiểu Thủy thì tên nhóc này là một trong số cốt cán của băng, tay nghề thuộc hàng cao thủ. Thẩm vấn viên không tin, mà sao có thể tin? Thằng này mặt mày tội nghiệp, sụt sịt khóc, luôn mồm nói cháu không biết. Nghĩ cho kỹ, Hứa Khắc Đồng, cậu còn nhỏ lắm, đừng đợi chưa bắt đầu đâu. Cái gì nên làm, cái gì không nên làm phải phân cho rõ. Các cậu bị bắt cả băng rồi mà vẫn định chối cãi à? Thẩm vấn viên mềm lòng khuyên nhủ. Cái gì nên làm? Ra vố bày hàng thì bị thành quản đánh đập, đi làm công nhân thì bị quỵt tiền lương, thế thì làm được gì? Đang ngủ ngon cũng bị bắt, có cho người ta sống nữa không? Đây là loại thiếu niên giang hồ còn lấc chấc bất chấp. Thẩm vấn tay hai nhóm rồi không có được nửa câu giá trị, đành bỏ qua. Tối hôm đó, Diệp Thanh và Lâm Vũ Tịnh, Mã Bằng ăn cơm công tác mà phân cục ba cung cấp. Đơn giản thôi, mì hộp và xúc xích. Phân cục không có nhà ăn, thế nên chỉ có vậy thôi. Mọi người quen rồi. Nhìn thấy Tôn Thiên Bình đẩy cửa đi vào, Diệp Thanh ngước mắt lên hỏi. Thẩm vấn được mấy tên rồi? 9 tên. Có mấy tên uống say còn nửa tỉnh nửa mê, cũng có tên cứng lắm chưa cậy miệng được. Tôn Thiên Minh ngồi xuống bàn làm việc, đưa tay lên vuốt tóc có chút đau đầu. Bọn trộm nhãi nhóc này đúng là khó đối phó. Trừng mắt lên chúng làm bộ sợ hãi, hỏi đâu khai đó, rất thành khẩn. Lát sau hỏi lại chúng ú ớ, đến nguyên quán cũng bịa ra. Mà lơi lỏng chút thì chúng nghĩ là không sao rồi, không phối hợp. Giờ tôi hiểu vì sao không ai chịu tới đội trộm cắp. Tôi xem lời khai còn thấy bắt cũng vô nghĩa. Có kẻ ăn trộm từ khi còn nhỏ xíu, giờ tới tuổi hơn cha tôi vẫn đi ăn trộm, bắt bao lần không giải quyết được việc gì. Diệp Thanh đã ăn xong, đang cầm tờ báo giải trí ngồi xem, chép miệng. Hiệu suất của các anh quá thấp. Nếu là đội chống trộm cắp bọn tôi ra tay, mới chỉ 20 tên, 1 tiếng là xong. Cậu đừng có mà bốc phét, 1 tiếng cậu xử lý được 2 thằng là giỏi rồi. Tôn Thiên Bình rõ ràng không tin, bên hình sự bọn họ lại còn kém đám chị An chắc. Diệp Thanh nhún vai tiếp tục xem báo. Vậy còn lá bạt xử lý ra sao? Tôn Thiên Minh nhức đầu, người tàn tật lại không trực tiếp gây án, vậy thì gán vào tội gì? Suối bẩy à? Ngay cả ăn trộm còn chẳng phải tội nặng, huống hồ là suối bẩy. Hắn lại chả sợ gì cảnh sát. Cái loại gia cả tàn tật này dù vào trại cũng chẳng ai dám ra tay. Lâm Vũ Tình đặt bát mì xuống, lau mồm hỏi: Lão ta không nói gì à? Tôn Thiên Bình gật đầu, giơ hai ngón tay lên, ý bảo hai tiếng rồi. Chỉ cười lạnh thôi. Do biện pháp của anh không đúng thôi. Diệp Thanh lại nói xen vào: Vậy cậu có biện pháp đúng à? Tôn Thiên Bình hơi khó chịu. 5 phút là tôi thẩm vấn ra. Diệp Thanh khinh bỉ nói. Vẻ mặt cùng tuyên bố mạnh miệng này làm Tôn Thiên Minh nóng mặt, cơ hàm siết lại. Dù là mời chuyên gia thẩm vấn trên cục xuống thì cũng không dám tuyên bố như vậy. Với tuổi tác và tình trạng thân thể của lão vạt, không ai dám dùng thủ đoạn. Tất cả những kẻ không thẩm vấn được tôi đều chỉ cần 4 phút. Diệp Thanh càng nói càng ngông cuồng. Anh dám cược không? Tôn Thiên Minh bị thái độ không coi ai ra gì này làm tức giận, hỏi ngay. Được, cực gì nào? Chia cho đội chúng tôi 2 cái xe khá khá một chút, dù sao các anh cũng giàu mà. Yêu cầu này làm Tôn Thiên Minh hết hồn. Chàng trai này đúng là dám nghĩ thật đấy. Kinh phí phá án đầu tiên là đảm bảo cho đội trọng án, sau đó là nghiêng về đại đội hình sự. Còn về phần đại đội chống trộm cắp thuộc về loại không được coi trọng. Tuy lý luận thì thuộc biên chế hình cảnh, nhưng đại bộ phận lại là từ đội trị an chuyển sang, đều là thành phần đẩy ra khỏi đơn vị khác, quản lý thuộc đội trị an, thế là ai cũng đùn đẩy, phân phối xe cho làm gì. Đơn vị anh em cả có cần mang thành kiến, môn hộ xấu với nhau như vậy không? Diệp Thanh như cố ý làm khó. Tôn Thiên Minh biết tên nhóc này nhiều mưu mô, chuyện này ban đầu vốn không liên quan tới người ta, đã nhiệt tình giúp mình, công lao để lại cho mình, từ chối hơi tổn thương tình cảm. Được, 5 phút, nếu cậu thẩm vấn được lão bạc thì cứ lái xe của tôi đi, phân cục trưởng mà hỏi, tôi nói là thua cho cậu rồi, giữ được hay không do cậu. Thống khoái, đi. Diệp Thanh hí hửng vừa đóng báo chí cũ, đưa tay mời Tôn Thiên Minh dẫn đường. Lâm Vũ Tịnh hứng thú nổi lên, tủm tỉm cười đi theo. Cô phát hiện ở cùng Diệp Thanh cơ bản không có khái niệm buồn chán, điều kiện là có khả năng chịu đựng tâm lý phải tốt mới được. Mã Bằng kéo cánh tay Diệp Thanh chỉ đóng báo cũ. Cách này không thể dùng được, nghi phạm tuổi cao rồi, sẽ ra chuyện là cậu quấn xéo đấy. Làm cảnh sát không giống lúc làm đặc vụ, có thể tùy cơ làm việc. Mã Bằng lo Diệp Thanh chơi quá lửa, Diệp Thanh lại như không hiểu. Cách gì? Chẳng lẽ không phải cậu dùng thứ này làm đệm đấm người ta? Xem anh nói kìa, nhìn lại bản thân anh đi, đó gọi là biết luật còn phạm luật rồi. Chừng đấy tuổi mà còn tùy tiện, tôi không hiểu anh làm cảnh sát kiểu gì. Diệp Thanh lên tiếng chỉ trích, sau đó làm bộ thở dài lắc đầu. Lâm Vũ Tịnh thì cười, ghé tai trêu. Có phải anh đang hối hận vì chính tay đưa cậu ta vào trại giam không? Ạc, Mã Bằng kinh ngạc nhìn Lâm Vũ Tịnh. Từ khi nào Lâm muội muội cũng nghịch ngợm hoạt bát như vậy rồi? Kiểu nói đùa này mà cũng nói được à? Mấy người nối nhau vào phòng thẩm vấn, làm căn phòng trở nên chật chội. Thẩm vấn viên mày nhíu thành cục, rõ ràng không nên cơm cháo gì. Tôn Thiên Minh phất tay cho lui ra, đổi người thẩm vấn. Diệp Thanh không khách khí, ngồi thẳng xuống ghế chiếm chỗ. Lão bà tiếng địa phương có nghĩa là thằng què đúng không? Biệt hiệu này hình tượng đấy. Ê lão già, biệt hiệu của lão chứ gì? Diệp Thanh thái độ rất bố láo, lưu manh gặp ăn trộm mà. Thằng nhãi đành láo toét, lâu rồi chưa gặp kẻ nào dám ăn nói lấc cấc với mình như vậy. Lão bà tức thì nổi nóng, ngân xanh hiện lên trên cổ, nhưng lão ta vẫn nhịn được không nói gì. Tên gì đấy? Diệp Thanh thình lình vỗ bàn. Không ích gì, lão già lấy lại bình tĩnh, ném cho y cái nhìn khinh miệt. Mặt đầy tang thương, cái chân khuyết tật, giống quần thể nên được che chở, nhưng là rác rưởi cực phẩm mới tổ chức băng nhóm đi ăn trộm ở bệnh viện. Loại người này không cần chút thương hại nào hết. Diệp Thanh phất tay. Rút ghế đi, không nói thì không cho ngồi, rút đi. Mệnh lệnh vừa đưa ra, hai thẩm vấn viên còn chưa ra ngoài chố mắt. Tôn Thiên Minh gật đầu. Hai người đó thẩm vấn hồi lâu không kết quả nên cũng giận, rút ghế luôn. Lão què một chân đứng không vững nữa, phải bám vào bàn. Diệp Thanh đứng dậy, nhìn từ trên xuống dưới, thình lình túm cổ áo ấn vào tường. Lâm Vũ Tịnh ngăn người khác không xông lên. Nếu Diệp Thanh chỉ biết dùng nắm đấm thì coi thường y rồi, ý thế nào cũng có trò tệ hơn. Lão già, đều là người giang hồ, giờ trò che mắt trước mặt tôi không xong đâu. Trong vali không có gì hết, lão cất quan tài của lão ở đâu rồi? Mao Đại Quang mặt cứng đờ thiếu tự nhiên. Lão ta không nhìn thấy mặt đối phương nên không thể phán đoán. Còn Diệp Thanh sờ tay lão ta, cảm nhận được cơn run nhẹ, gọi Mã Bằng. Soát! Vào cục thì chuyện đầu tiên là lục soát, đi phòng mang vật cấm. Tôn Thiên Minh không cho đằng cấp dưới mình kém tới mức bỏ sót cái này. Mã Bằng sờ từ đầu tới chân, thậm chí cả thắt lưng cũng cởi ra. Người khác thấy hơi quá, muốn giấu đồ trước mặt cảnh sát đâu dễ. Mã Bằng cũng không tìm thấy gì, quần áo bị hắn sờ từng tấc một rồi, thò tay vào túi quần lấy đà móc chìa khóa vạn năng, bật đà dao nhỏ rạch lớp da của thắt lưng, tìm thấy một lưỡi dao mảnh. Chưa thôi, tiếp tục cạy cả khóa thắt lưng, còn có thứ vàng vàng, là lá vàng. Người khác nín thở. Dao khẩn cấp, tiền cứu mạng, hai thứ không thể thiếu của bọn giang hồ lão làng. Ha ha, anh Mã chưa lụt nghề nhỉ? Diệp Thanh nhìn Mao Đại Quảng chế nhạo. Lão già có vẻ biết đại thế đã mất, thở hổn hển, có vẻ kìm nén lửa giận, ú ớ muốn nói gì. Mồm bị Diệp Thanh bóp chặt như sợ lão ta còn giấu gì trong miệng vậy. Với cảnh sát kia, dí sát mặt và thứ Mã Bằng moi ra. Cứ chưa tin lão già có nhiều trò quỷ quá như vậy, giấu cả vàng trong người. Anh Mã, giữ lão ta hộ tôi, đừng để lão dở trò. Diệp Thanh chuyển lão già cho Mã Bằng khống chế, còn mình cúi người xuống, tháo giày lão ta. Tới mi mắt lão giật giật, khinh miệt nói. Bốn con tài chưa nuốt vào bụng hả? Vậy thì chỉ còn ở trên người, chút kia chưa đủ chôn nắm xương già của lão. Đoẹt, Diệp Thanh dùng dao quả Mã Bằng, không tốn mấy công sức, lột được đế giày đa. Tâm sắt đen xì xì, cầm trong tay, lại nạy đa một khối khác. Ngẩng đầu nhìn lão già nhún người suýt ngã, mọi người không hiểu gì. Diệp Thanh cầm cục sắt, mài lên tường xòe đa cho mọi người xem. Cục sắt đen xì chuyển màu vàng óng, là vàng, hai tấm bằng miếng lót giày. Số vàng này giá trị hẳn tới mấy chục vạn, ít cũng phải được 20 vạn. Khoản tiền này lớn lắm. Nếu lão không nói đó được nguồn gốc là mặt vận đấy. Cho lão hai lựa chọn. Một, thành khẩn khai báo ăn cơm tù, vào đó mà dưỡng lão. Thứ hai, lão không khai cũng được, tay trắng ra khỏi đây. Tuổi chừng này rồi, muốn tiếp tục sáng nghiệp hơi bị khó đấy. Câu này đủ ác, chọc thẳng vào nỗi đau của người ta, làm lão già mắt trợn trừng như muốn rách khóe. Mày, tao liều mạng giá với mày. Mã Bằng bộ má. Ê, ngoan ngoãn chút. Hết cách rồi, lão già tức muốn xỉu. Giờ mới thực sự là đại thế đã mất, chỉ còn chống đỡ bằng chút tinh thần cuối cùng. Diệp Thanh ngoẹo đầu vỗ vỗ vai lão già. Tặng lão một câu, xã hội chủ nghĩa tốt lắm, có chính phủ dưỡng lão. Tôi thấy lão dựa vào chính phủ là hơn, chứ chống đối chính phủ, chừng này tài sản mà bị tịch thu cũng oan lắm, có phải không? Xỉu rồi, gọi bác sĩ. Mã Bằng tay giữ người Mao Đại Quang nhận ra ngay lão già này xỉu mất rồi. Thế là trong phòng cuống lên, thẩm vấn viên chạy ra ngoài gọi bác sĩ trong đội. Diệp Thành vẫn còn buông lời mát mẻ. Tinh thần yếu tên này mà cũng đi làm trộm mà. Mã Bằng cũng thấy tên này ác quá rồi, khiến nghi phạm tức tính ngất xỉu còn chưa chịu bỏ qua. Diệp Thanh đột nhiên ghé vào tai đống lên. À, vàng của ai bị rơi này? Lão già lập tức mở mắt thẳng người lên, hai mắt tỏa sáng. Vàng của tôi, của tôi! Cả đám người trong phòng giật nảy mình. Tiếp đó không sao nhịn được nữa, người đấm tường, người khom gập người ôm bụng, cười không ngừng. Được rồi đấy, thẩm vấn đi. Nếu không muốn đi dưỡng lão thì cứ lái xe ném lão ta ra đường là xong. Diệp Thanh gọi thẩm vấn viên mang ghế tới, sau đó dẫn người rời phòng thẩm vấn. Tôn Thiên Minh trước khi khép cửa ra ngoài còn ghé mắt nhìn. Thẩm vấn đã bắt đầu, nghi phạm không cười lạnh nữa mà bắt đầu khóc rụt rịt, giống bao ông già khác. Không cần phải nói, phòng tuyến tâm lý đã sụp đổ rồi, phần còn lại sẽ là đơn giản thôi. Làm sao mọi người biết lão ta còn che giấu đồ trên người? Tôn Thiên Minh đuổi theo truy hỏi. Trên mặt không giấu được niềm vui, lập công lớn rồi. Người giang hồ ai cũng nghĩ tới vấn đề phòng thân, làm gì không có vốn quan tài. Loại trộm già thế hệ cũ như lão ta, không tin người khác, không tin ngân hàng, lại còn không nhà, không người thân, tất cả vốn liếng sẽ phải ở trên người. Mã Bằng giải thích qua loa, không muốn để lộ nhiều, đôi lúc hắn chưa hòa nhập với thân phận mới. Diệp Thanh trêu. Đội trưởng Tôn, nếu anh tóm manh Mã vào phòng lục soát một hồi, chắc là có thu hoạch kha khá đấy. Mọi người cùng bật cười, Tôn Thiên Bình cũng không ngốc. Chẳng trách cậu làm ầm ĩ lại kéo dài thời gian bắt giữ, từ đầu tới cuối không đả động tới lão ta,